ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 374, lộ ra kế hoạch dương quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn bà là ở không thấm nước sao? Cái ý niệm này mới vừa nhô ra, Dạ Vị Minh liền cảm giác độ khả thi rất lớn. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, cái này lão bà liền đối với hắn biểu hiện cực hơi thân mật. Lại hồi tưởng một hồi trước hai nhiệm vụ, đầu tiên là để hắn thể hiện ra thực lực của chính mình, do đó làm kinh sợ những này tâm có bất mãn phái cổ mộ player, sau đó lại đưa ra muốn toàn chân kiếm pháp. Cái điều kiện này nhìn như hà khắc nhưng đối với Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều tới nói nhưng là tuyệt không chịu thiệt. Không riêng là những này cổ mộ player đối với Tiểu Kiều thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, thậm chí liền ngay cả đối với Dạ Vị Minh cũng là đệ nhất toàn tiêu. Giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía hắn còn nào có trước địch ý, có chỉ là chờ mong cùng lo lắng. Chờ mong hắn có thể ra sức một chút đỡ lấy này thứ ba cửa khảo nghiệm cũng thuận lợi thông qua, lo lắng tự nhiên chính là hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là ở sát hạch bên trong thất bại. Dù sao, Dạ Vị Minh thành bại trực tiếp liên quan đến bọn họ có cơ hội hay không học được song kiếm hợp bích. Cho tới cái kia truy sát 3 ngày nhiệm vụ trừng phạt, đại khái cũng chỉ là vì để cho hắn thỏa mãn thu được Hàn Đàm Bạch Ngư độ cống hiến mà thôi. Thật giống như trước Trương Tam Phong cũng thông qua tương tự thủ đoạn, giúp hắn cùng Ân Bất Khuy dối tra tới. Đương nhiên, là một người trái tim chiến thuật nhà, Dạ Vị Minh cũng không phải là không có thi quá này bên trong có hắn cạm bẫy độ khả thi. Có điều coi như là hắn thật sự suy đoán sai lầm cũng chưa chắc sẽ bị hố. Dù sao, ở trên người hắn, nhưng là có không chỉ một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt, Dạ Vị Minh rất bình tĩnh lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Vèo, ngay ở Dạ Vị Minh mới vừa làm ra lựa chọn cũng click xác định sau một khắc nhưng là đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người màu đen từ phía trước trong cổ mộ thoát ra, lấy vượt qua hắn thị giác bắt được năng lực cực hạn tốc độ, lấp lóe bình thường xuất hiện ở trước mặt của hắn, theo giơ tay một trường, liền hướng về Dạ Vị Minh trong lòng vỗ lại đây. Trường chưa đến, mạnh mẽ trường phong đã ép tới hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Biến sinh thiết cận, bị đánh một trở tay không kịp Dạ Vị Minh, chỉ có thể là giơ tay một chiêu tiềm long vật dụng, đón nhận này đột ngột lên khủng bố một trường. Để cho an toàn, hắn lần này thậm chí cũng không dám chọn dùng hại người chiến lược mà là ổn thỏa sớm đem một trường này uy lực kích hoạt, chỉ cầu trung hòa trường lực của đối phương. Gào, nhưng mà, để Dạ Vị Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, màu xanh pha lê long hình trường lực mới vừa từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, còn chưa kịp đem cái kia thanh chấn động lòng người rồng gầm hống xong, liền ở người đến trường lực bên dưới, trực tiếp bị nổ đến rời ra phá nát. Sau đó, người đánh lén bàn tay, liền tầng tầng vỗ vào Dạ Vị Minh còn chưa kịp thu hồi tay trái bên trên. Răng rắc, 19.315. Xương vỡ, một trường oai, Dạ Vị Minh trực tiếp bị đối phương nổ đến bay ngược ra ngoài mấy trượng, sau khi rơi xuống đất lại không bị khống chế về phía sau trượt ra khoảng một trượng khoảng cách mãi đến tận tiếp cận phía sau rừng rậm vị trí, vừa mới dừng lại thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, hắn HP không chỉ bị đối phương một trường này xóa sạch 8 phần 10 trở lên, toàn bộ cánh tay trái càng thêm rơi vào xương vỡ mặt trái trong trạng thái triệt để mất đi hành động năng lực. Đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên ủng có thực lực kinh khủng như thế. Mà lúc này, một cái băng lạnh thanh âm nam tử, nhưng là ở hắn mới vừa đứng thẳng vị trí thản nhiên truyền đến. Mới vừa cái kia một trường ta chỉ dùng một thành công lực. Đón lấy còn có hai trường ta gặp phân biệt đem công lực thêm đến 2 phần 10 cùng 3 phần 10, ngươi còn có thể đón đỡ được sao? Có điều ta có thể cho phép ngươi ở mỗi tiếp ta một trận chiến qua sau điều chỉnh nửa giờ trạng thái, ngươi có thể lợi dụng thời gian này đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đón thêm ta mặt sau hai trường. Tuy rằng, cái kia cũng không có tác dụng gì. Dùng tạm thời còn hoàn hảo tay phải chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất ngồi dậy, Dạ Vị Minh đem hồi máu cùng đan dược chữa thương một mạch toàn bộ ném vào trong miệng, lúc này mới nhìn chăm chú hướng về người đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy người nói chuyện là một cái hơn 30 tuổi hán tử trung niên, mặc dù đối phương tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng gò má bên trên nhưng là tràn ngập tang thương. Từ thái dương ra thúc dưới hai lọn tóc càng đã kinh biến đến mức hoa râm. Mà làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn cái kia trống rỗng, chỉ còn dư lại một con tay áo khi theo gió nhẹ bãi cánh tay trái. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, dĩ nhiên là một cái cột một tay người. Lại nhìn hắn đỉnh đầu tên, Dạ Vị Minh càng là không nhịn được ở đáy lòng mắng to hố cha. Dương quái đẳng cấp, chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rời à, hiện tại dương quá, không phải còn ở Tần Nam cầm trong bụng thai nghén sao? Làm sao đột nhiên liền nhảy tới nơi này? Vẫn là võ công đại thành sau khi trạng thái toàn thịnh dương quá. Đây là muốn hố chết mình mới chịu cam tâm tiết tấu sao? Tuy rằng Dương Quá nói xong rồi gặp chờ hắn đem trạng thái về mãn, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là lựa chọn ổn thỏa ngay đầu tiên đem phi hoa kiếm lệnh lấy ra nắm trong tay, đồng thời giận dữ quay đầu nhìn về Tôn bà phương hướng nhìn lại. Nhưng kinh ngạc phát hiện vị này lão bà dĩ nhiên cùng Tiểu Kiều em gái đồng thời ngăn ở Dương Quá cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó, trong miệng phát sinh bất mãn chất vấn. Quá nhi, đối với Dạ thiếu hiệp thử thách ta đều theo chiếu ngươi sắp xếp đến bố trí, nhưng là tại sao ngươi đến cuối cùng, nhưng phải ngược lại phá hoại lão bà tử đối với hắn thử thách, lẽ nào trước tất cả ngươi đều vẫn là đang lợi dụng ta sao? Mà Tiểu Kiều cùng Chu Vi những người cổ mộ các em gái, nhưng là cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, đối với Dương Quá trợn mắt nhìn. Từ những người này trên nét mặt đến xem, tự hồ liền ngay cả các nàng những này cổ mộ đệ tử cũng không biết chính mình trong môn phái còn có Dương Quá như thế một cái cao thủ tuyệt đỉnh tồn tại. Ánh mắt ở một đám cổ mộ đệ tử trên người đảo qua, Dương Quá lạnh giọng nói rằng. Ta thành tựu phái cổ mộ người thủ hộ có quyền đối với các ngươi tiến hành trừng phạt, nếu như các ngươi dám to gan công kích ta lời nói ta càng là có quyền trực tiếp đem bọn ngươi trục xuất sư môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, một đám cổ mộ em gái nhất thời bị dọa đến lui sang một bên, toàn chân kiếm pháp mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có ở phái cổ mộ mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất đến, không có ngọc nữ kiếm pháp cùng với phối hợp cũng chỉ là một môn phổ thông trung cấp kiếm pháp mà thôi. Ít nhất những này cổ mộ em gái là như thế cho rằng. Chỉ có Tiểu Kiều, nghe vậy nhưng là đem rồng gầm áng vàng hai thanh bảo kiếm khoảng chừng trái phải một phần, nhiễm nhưng đã bãi làm ra một bộ coi như bị trục xuất sư môn cũng phải cùng Dạ Vị Minh cộng cùng tiến lùi lái. Dạ Vị Minh thấy thế, nhưng là liền vội vàng nói. Tiểu Kiều, ngươi mà lui lại, nhưng là, bản lãnh của ta ngươi còn không tin được sao? Dạ Vị Minh tự tin 100% nói rằng, ngươi lui lại ta tự có biện pháp ứng phó. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Tiểu Kiều vừa mới lui sang một bên, nhưng hai thanh bảo kiếm nhưng là vẫn chưa thu hồi, mà là chăm chú nắm trong tay, chỉ cần Dạ Vị Minh xuất hiện cái gì bất ngờ thì sẽ không chút do dự xông lên cùng Dương Quá liều mạng. Mà lúc này, Dương Quá nhưng là vén lên vạt áo trực tiếp ở Tôn bà trước mặt quỳ xuống, trong miệng nói rằng. Tôn bà, lần này lợi dụng ngươi, là Quá Nhi sai. Nhưng người này cùng Quá Nhi thù giết cha Quá Nhi không thể không báo. Hơn nữa trước nhiệm vụ cũng chỉ nói là để hắn tiếp người khảo nghiệm ba trường, nhưng không có nổi danh người khảo nghiệm chính là bà ngài, vì lẽ đó ngài cũng không hề nói dối. Đợi ta báo thù cha sau khi Tôn bà muốn đánh muốn giết Quá Nhi cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng hiện tại, đang khi nói chuyện Dương Quá một cái đầu dập đầu trên đất. Kính xin Tôn bà tác thành cách chương.